sư huynh, hép me, chương 12, góc truyện audio.com, edit, thượng quan tư nghi, beta, hiên viên dạ nguyệt, thấy lạc dương sư huynh online, tụ tử sam sam theo thói quen lên tiếng chào hỏi. Chat mật bạn nói khẽ, chào buổi sáng sư huynh, nhưng chờ rất lâu bên kia vẫn không có hồi đáp, nhìn Khang Kỳ đội trưởng đang thúc giục tụ tử sam sam cũng không để ý là chưa thấy hồi âm của sư huynh. Cô rất mong đợi lần đầu tiên đi phó bản của mình. Đoàn đội Khanh Kỳ, mọi người lên YY vào phó bản đi. Nhạc Tụ San download xong phần mềm chat thoại YY, nhanh chóng đăng ký một cái tài khoản mới, vừa mới vào kênh đã nghe thấy một giọng nói nũng nịu. Các tình yêu của ta đi hắc bản nào? Nhìn bên trong kênh y lóe sáng đèn xanh hiển thị tên. Tiểu Vũ hữu danh bích điệp, xem ra cái cô em gái đang nũng nịu này kia đây, nhất định chính là đội trưởng phu nhân bích điệp. Lần lượt người ở bên trong kênh y ngày càng nhiều, cả 10 người đều sẵn sàng. Lúc này, mọi người đều rất yên tĩnh, chỉ có mỗi Khang Kỳ đội trưởng nói. Đồ Nhi và tụ tử các người tìm được cửa vào phó bản chưa? Đoàn đội tụ tử sam sam, tìm được rồi, đoàn đội hữu tử, sư phụ chúng con tìm được rồi, mọi người đều vào bản đi. Đoàn đội phi lễ lễ, là đoàn thông quan đúng không? Không phải là đoàn dắt người mới đấy chứ? Đúng, là đoàn thông quan, Đồ Nhi tôi lần đầu tiên chơi cho nên dẫn theo cũng không có ảnh hưởng lớn gì đâu. Đoàn đội phi lễ lễ, vậy thì tốt, thiên sách tên Tứ Nguyệt Hoang Ngôn vừa tiến vào bản, ngay sau đó lập tức đánh hết tiểu quái. Tụ tử sam sam còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật đi theo thiên sách bắp thêm máu. Các đồng đội phía sau cũng rất tự giác tới đánh tiểu quái. Khang Kỳ đội trưởng tạm thời điều động đội ngũ, nói. Hoa Hoa và Tú Tú, hai người ai chuyển bắp, vị Hoa Hoa đó tên là Thái Tố Cửu Trâm, nhìn thấy Tú Tú vẫn chưa có phản ứng gì, chờ một lúc thì cô tự giác chuyển bắp. Cô lén nhìn trang bị của tụ tử sam sam, cảm thấy việc có thể thông quan của cái đoàn này thật sự hơi mong manh. Kết quả không đợi cô lên tiếng, đại sư trong đội đã có chút ý kiến. Đoàn đội thí chủ không nên như vậy, đội trưởng thật sự có thể thông quan đấy chứ, bắp này thì dù trang bị không tốt lắm nhưng ít ra cũng được cái biết kỹ năng. Còn bắp kia đồ rách dưới như vậy còn là người mới thì làm thế nào? Đoàn đội bích điệp, đánh phó bản 10 thôi mà, trang bị của cậu cũng đâu phải rất tốt. Thật ra thái độ của Bích Điệp đối với vị đồ đệ mới thu nhận của anh luôn có sự ác cảm một cách khó hiểu, chỉ là không thể hiện rõ trước mặt Khanh Kỳ. Nhưng lúc này cô cũng cảm thấy khó chịu với đại sư. Khanh Kỳ vừa sắp xếp đội hình, vừa dịu dàng. Đồ Nhi lại đây, sư phụ khảm cho con mấy viên đá kích hoạt một vài thuộc tính tinh luyện đồ lên cấp 3. Đoàn đội Bích Điệp, tinh luyện mấy món đồ này sợ là hơi phí. Hữu Từ còn định từ chối nhưng trong đoàn không chỉ có đại sư mà những người khác nhìn thấy bảng trang bị trắng tinh của cô cũng có ý kiến. Cô cũng chỉ có thể lên tiếng cảm ơn, rồi dùng đá ngũ hành sư phụ cung cấp cho để nâng cấp trang bị, định rằng đánh xong phó bản sẽ mua đá trả lại cho sư phụ. Như vậy lại khiến cho Bích Điệp càng thêm để ý, tụ tử sam sam vốn còn đang chờ Khanh Kỳ sư phụ của Hữu Từ nói qua về cách đánh, nhưng anh ta đã lên tiếng mở boss hiển nhiên quên mất trong đoàn đội có tới hai người mới. Boss đầu tiên, Văn Nhân Ngạn Phạm, kỹ, góc truyện audio.com, năng AOE liệt vân thương của boss này có vẻ thường xuyên. Nên có lúc không tránh được đòn công kích lập tức tụt máu điên cuồng. Hơn nữa, sau khi chúng liệt vân thương còn kèm theo hiệu quả gây choáng thế nên rất nguy hiểm với máu của đồng đội trong team bởi vì trong khi choáng 1-2 giây không thể thêm máu. Quả thật là tim đập liên hồi, tai nghe không ngừng truyền tới tiếng chỉ huy của đội trưởng Khanh Kỳ. Chuẩn bị liệt vân thương, chạy theo đi. Nhưng chạy theo ai, khi tụ tử sam sam quan sát được đoàn người chạy theo boss tránh đòn công kích thì đã muộn rồi. Cô lại đang bị choáng, không thể thêm máu nên đành trơ mắt nhìn đồng đội hữu tử chúng liệt vân thương bị đánh nằm chết. Nhưng may mắn là cuối cùng cũng đánh qua boss 1, tụ tử sam sam lặng lẽ dùng skill hồi sinh hữu tử đang nằm chết trên nền đất lạnh. Chat mật phi lễ lễ nói với bạn, đã có ly kinh chăm sóc cho tê rồi, cô có thể đổi kỳ huyệt băng tầm từ bắp đơn thành bắp AOE. Không cần hiến tế hồ điệp, Chat mật ngươi dối phi lễ lễ lặng lẽ nói. Được, cảm ơn người, tụ tử sam sam cảm nhận đúng là nhân gian tự có chân tình. Người này thoạt nhìn thì lạnh lùng, xuất sắc nhưng thực ra rất thân thiết khiến cô phải thay đổi cái nhìn. Cảm giác này có chút giống với Lạc Dương sư huynh. Dựa vào chỉ dẫn của Tú Tú, tụ tử sam sam rất nhanh liền đem kỳ huyệt của mình thay đổi, đồng thời tiếp tục nhìn xem người kế tiếp tấn công chiếm boss. Dù sao thì trang bị hầu như đều là thân pháp, cô chỉ cần nhớ trang bị của bản thân là căn cốt là được. Lúc này, ban đầu vốn chỉ có Khanh Kỳ đang chỉ huy YY thì bỗng trong tai nghe lại truyền đến giọng nói nũng nịu kia, đội trưởng phu nhân Bích Điệp cầm quyền phụ trách phân chia trang bị. đội trưởng Khanh Kỳ còn đang tiếp tục cố gắng bài trí trận địa. Cái đai lưng thân pháp này, ai muốn râu? Bích Điệp bắt đầu phân phát, Chát Mật Hữu Tử lặng lẽ nói với bạn, tụ tử tớ cảm thấy đúng là thông minh như cậu, ngốc nghếch như tớ mà. Tháng trước cậu cũng là tiểu bạch có khác gì tớ đâu. Chát Mật bạn nói với Hữu Tử, sở đầu một cái tớ với cậu đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Boss thứ hai, Nhạc Thời Chí, vốn cho là đã có tiến bộ, tụ tử Sam Sam và Hữu Tử liên thủ đã khiến cho cả đoàn người chạy tán loạn. Bên trong YY đội trưởng Khanh Kỳ liên tục kêu to. Tụ tử cô chúng cô nhạn lệ rồi, đứng tránh khỏi mọi người mau. Tránh khỏi mọi người, tránh khỏi mọi người, đồng đội phân chia chỗ đứng ở khắp nơi, tụ tử Sam Sam căn bản không thể ra tránh ai được, thật không dễ dàng mới tìm một góc trống nhỏ. Còn không cẩn thận làm tú tú, phi lễ lễ văng ra. Đứng trong góc nhỏ, không dám lộn xộn, chỉ có thể đứng ở một chỗ thêm máu cho đồng đội gần đó. DPS cận chiến đứng xa quá không tới và tê thì phải phiền đến thái tố cửu chân của Hoa Hoa phụ trách. Nhìn cô nhạn lệ của mình đang lúc sắp hết hiệu ứng, tụ tử Sam Sam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đoàn đội Bích Điệp, tránh khỏi mọi người, đoàn đội Bích Điệp, tránh khỏi mọi người, đoàn đội Bích Điệp, Hữu Tử tránh khỏi mọi người, cô có hiểu hay không? Hữu Tử tránh khỏi mọi người, cô nhạn lệ, mau tránh khỏi mọi người. Những câu nói khẩn trương của Khang Kỳ từ tai nghe vang lên. Đừng tới bên kia, đờ mờ. Hữu Tử con, tụ tử Sam Sam bị cô nhạn lệ của Hữu Tử đụng phải. Cô quay lại đoàn chưa được mấy giây, còn chưa có bắt. Góc chuyện audio.com, đầu đã bị cô nhạn lệ của Hữu Tử bắn 3 lần, ngắt luôn skill. Tụ tử Sam Sam quyết định, nếu như lần tới mình bị trúng cô nhạn lệ nhất định phải nhanh trí hơn, cố gắng hết sức không đụng đến bất kỳ ai chứ bị đạn bắn tới như vậy không tốt chút nào. Kết quả do Khanh Kỳ đột nhiên lớn tiếng quát khiến Hữu Tử nhất thời hốt hoảng. Rõ ràng có ý định đi xuyên qua thiên sách tê chính đi tới chỗ trống phía đối diện bên kia, nhưng bởi vì cô mang đi bắp của cô nhạn lệ đã khiến thiên sách tê chính bị bắn một lần, rồi lại thêm lần nữa. Rất tốt, trong 1-2 giây ngắn ngủi đã bắn thiên sách tê chính đến 3 lần, làm cho boss Nhạc Thừa Chí cứ như vậy rời khỏi khu vực chiến đấu trung tâm. Đội trưởng Khanh Kỳ còn chưa kịp ngăn lại, mọi người trơ mắt nhìn boss còn 20% máu rời chiến đấu. Mọi người đều có vẻ như rốt ruột lắm rồi. Đoàn đội thí chủ không nên như vậy. Đờ mờ, Hữu Tử, không hiểu thì đừng gây rối có được hay không? Trên kênh đoàn đội tất cả đều thầm oán trách, rõ ràng chỉ còn có một chút xíu máu như vậy, liền bị Hữu Tử đuổi thoát đi. Ngay cả sư phụ của nàng đội trưởng Khanh Kỳ cũng bị kinh ngạc đến mức chỉ biết yên lặng. Những người mới chơi đều như vậy cả. Ban đầu Khanh Kỳ đánh giá quá cao năng lực của hai người mới các nàng, nhất là đồ nhi Hữu Tử của anh ta. Hữu Tử cứ như vậy thoát đi càng làm cho sư nương Bích Điệp thêm bất mãn, coi như một người quen biết vì lời nói trách móc của Bích Điệp so với những thứ khác càng khó nghe hơn. Đoàn đội Bích Điệp, em nói vì đồ đệ thân yêu của anh mà chúng ta không qua nổi đâu. Đoàn đội thí chủ không nên như vậy, đội trưởng ông chắc chắn là không đoán nhầm đấy chứ. Cái hố lớn thế này ông có chắc là chúng ta qua được không? Với trang bị của bổ thiên kia lát nữa đến boss 5 thì bắp kiểu gì? Đoàn đội Thái Tố Cửu Trâm. Thật ra thì bổ thiên cũng chưa phải vấn đề lớn, cô ấy học rất nhanh, các người không phải đều là từ tiểu bạch mà thành sao. Không nên nói chuyện kiểu như vậy, đoàn đội Lục Tinh Lâu, đúng vậy, lần sau sẽ học được thôi, mọi người chớ ồn ào. Ly Kinh Hoa Hoa chán nản, mặc dù nói cái đoàn này có chút lừa dối nhưng cũng không đến nỗi phải oán trách đến như vậy. Hơn nữa đối với hai người mới mà nói, hoàn cảnh học tập như thế này càng dày vò thêm. Rất cảm ơn năm đó, lúc cô đang còn là tiểu bạch có thể tìm được đoàn đội có lòng kiên nhẫn thật không dễ dàng gì. Đối với người mới như bọn họ hẳn càng phải thêm lòng kiên nhẫn. Trò chơi cũng là để giải trí, cần gì phải làm cho mọi việc trở nên ầm ĩ như vậy. Nhưng mà cứ như vậy rời chiến đấu, đường môn Hữu Tử cũng thật là tuyệt. Bên kia Bích Điệp vẫn còn không ngừng oán giận, nhìn thấy tụ tử Sam Sam cũng có chút buồn bực. Bọn họ là vật gây trở ngại, nhưng dù sao bản thân cũng là người cao cao tại thượng như vậy. Hơn nữa, làm người tối kỵ nhất là máu lạnh, sư phụ Khang Kỳ của Hữu Tử tiếp tục trầm lặng, còn tụ tử Sam Sam lại không có bất kỳ lý lẽ nào để thay Hữu Tử phản bác. Dẫu sao hai người bọn họ cũng là người gây trở ngại, nhưng chuyện này để cho tụ tử Sam Sam cảm thấy, nếu lần sau đánh bản lần nữa, nhất định phải làm học hỏi thật tốt. Đối với việc của Hữu Tử cũng chỉ biết im lặng, khiến tụ tử Sam Sam cảm thấy có lỗi nhưng mà cũng không nghĩ ra cách gì. Đội trưởng Khanh Kỳ vẫn kéo dài sự im lặng khiến cho tụ tử Sam Sam nhớ tới trước kia có. Góc chuyện audio.com, lần bị đá ra khỏi đội ngũ đại chiến, chuyện này nhớ lại vô cùng không tốt, Hữu Tử lát nữa nếu bị gọi thì phải nhanh chạy ra khỏi mọi người. Giọng nói của Khanh Kỳ rõ ràng đã không còn kiên nhẫn cùng dịu dàng như trước nữa. Mở boss đi, lần này mở boss, rất may mắn boss cô Nhạn Lệ không còn nhắm đến hai người mới bọn họ nữa. Những đồng đội khác phản ứng cũng rất nhanh chóng, nhưng thực ra là khi Bích Điệp chúng cô Nhạn Lệ cũng đem Tú Tú Phi Lễ Lễ bắn ra. Bạn tốt của bạn Lo Cao, bạn tốt của bạn Lo Kin, bạn tốt của bạn Lo Cao, Hữu Tử không ngừng rớt mạng không biết bao nhiêu lần cũng trở thành lý do để cho các thành viên khác có ý kiến. Hơn nữa tình huống rớt rồi lại lên rồi lại rớt, thậm chí ngay cả kênh nghi cũng rớt. Cho đến khi bọn họ đánh xong lão nhị, Hữu Tử cũng không có online. Hữu Tử rớt mạng không online được, mạng ở nhà bị ngắt. Chúng ta tìm thêm một đường môn hoặc cái bang, đội trưởng Khang Kỳ nói, ngữ khí vô lực. Hữu Tử rớt mạng càng làm cho tụ tử Sam Sam cảm thấy bất an. Vốn là cô còn đang định chat mật với Hữu Tử một chút về các loại lối đánh, nhưng bây giờ ngay cả một người bạn cũng không có ai online. Ngoài đội trưởng Khang Kỳ cùng Minh Giáo Lục Tinh lâu cô mới quen, còn lại cô chẳng biết thêm ai cả. Lúc này cô cảm thấy vô cùng nản lòng, tại sao phải cùng cô ấy đến phó bản cơ chứ? Đây đúng là cái hố của Hữu Tử, tự nhiên đúng lúc này lại rớt mạng không online lại. Còn đang đợi người đến cứu, trong lòng tụ tử Sam Sam thật chán không buồn nói. Chát mật bạn nói với Lạc Dương, sư huynh, muội đánh phó bản bóp tim rồi. Chát mật bạn nói với Lạc Dương. Ôi, Hữu Tử rớt mạng không on, đội trưởng chúng của bọn muội muốn tạo một tổ đội mới. Chát mật bạn nói với Lạc Dương, sư huynh, huynh có on không? Chát mật bạn nói với Lạc Dương, chúng ta vừa đánh xong hai con boss, nếu bây giờ muội xin rút không đánh nữa thì có được không? Tụ tử Sam Sam nhìn chỗ ở của Lạc Dương sư huynh trên bản đồ là thành đô nhưng lại không có hồi âm, đại khái vẫn là ở trạng thái treo máy. Thế giới, Khanh Kỳ. Phó bản 10 boss 3 cần cái bang hoặc đường môn cứu giúp 9:1. Tụ tử Sam Sam vẫn đang do dự có muốn tiếp tục đi nữa hay không. Dù sao thì từ lúc mới bắt đầu sư nương của Hữu Tử cũng không thích cô. Cảm giác bị người ta ghét bỏ thật không tốt. Vừa lúc đó cô nhìn thấy trong bảng tên đoàn đội 10 người thêm một người nữa, tên của người này còn rất quen thuộc với cô. Lạc Dương gia nhập đội ngũ, cách chương.